Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là kỷ niệm về mưa của Long. Kỷ niệm đó mang tên cô gái nhỏ. Tôi cứ cảm thấy tim hồi hộp. Cái tên cô gái nhỏ sao nghe thân quen quá. Tim tôi cứ đập thình thịch như sắp nghe thấy một điều gì đó được coi là bí mật. Một cảm giác tò mò, xen lẫn lo âu. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tập trung để nghe Long nói điều gì đó. Thì trong túi sách vang lên tiếng chuông điện thoại. Giờ này thì có ai gọi cho tôi? Hay là dì Lan thấy trời mưa to nên lo lắng cho tôi không thể về nhà được? Tôi vội vã cầm lấy chiếc máy để nghe. Hóa ra là Trường. Một cảm giác vui mừng khiến tôi quên đi mọi thứ xung quanh. Quên luôn cả Long cũng đang ngồi bên cạnh. Tôi cười tươi lên tiếng. Em nghe đây. Em đang ở đâu? Dạ, em vừa đi xem phim với bạn về. Bây giờ đang ở trên đường về nhà dì Lan à? Bạn trai hay là bạn gái? Trường đang dò xét tôi chăng? Hay là Trường đang quan tâm tôi? Dù sao thì có hỏi han cũng là một việc rất tốt. Tôi thản nhiên trả lời. Dạ, bạn là con trai à? Được, về đi anh qua. Ủa, anh không đi công tác sao? Anh rời lịch đi rồi, có vui không? Dạ, vui ạ. Thế anh qua đón em về nhà nhé. Ừ. Có nhớ anh không? Anh hỏi để làm gì chứ? Anh muốn biết. Dạ, em có. Ừ, thế thì về nhà gọi cho anh nhé. Cúp máy, tim tôi thật sự là thổn thức. Trường không cần nói gì nhiều mà tôi lại mừng rỡ như vậy. Tôi thích Trường là thật rồi. Không do dự, tôi quay qua nói với Long. Ai cho tôi về luôn nhé, tôi có việc rồi. Vậy tôi sẽ chở Dương về ngay. Câu chuyện về cô gái nhỏ, lần sau Long sẽ nói cho tôi biết chứ? Nhất định, tôi sẽ nói vào một ngày khác. Thực sự tôi cũng rất muốn nghe. Dương cứ yên tâm đi. Tôi sẽ chở Dương để kể lại câu chuyện còn dang dở đó. Long nói xong tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Long và tôi giống như có một sự đồng điệu nhất định. Có lẽ sau này tôi đã có thêm một người bạn. Và biết đâu Long sẽ trở thành tri kỷ của tôi. Tôi vừa ngồi lên xe vừa suy nghĩ mông lung như thế. Tạm biệt Long, tôi gọi điện thoại ngay cho Trường. Sau đó đi vào nhà thông báo cho dì Lan biết. Dì Lan vui vẻ đồng ý kèm theo một câu hỏi. Vợ chồng là thế đó con ạ, sớm tối có nhau. Thôi con về đi, đừng lo cho dì. Thấy con hạnh phúc như vậy là dì mừng lắm rồi. Tôi và dì ôm nhau một cái đầy tình cảm. Rồi tôi đi ra ngoài vì Trường đã chờ sẵn. Chắc nãy giờ Trường đã đứng gần nhà chờ tôi nên mới có mặt nhanh như vậy. Trường nhìn tôi thì không nói gì, nhẹ nhàng khởi động xe rồi cất giọng. Em có đói không? Dạ không ạ. Thế anh rời lịch công tác có lâu không? Vài ngày nữa. Dạ. Anh muốn chở em đến một nơi. Nơi nào ạ? Tới nơi em sẽ biết thôi. Xe dừng lại ở một khách sạn sang trọng. Vừa bước vào đã nghe thấy giai điệu phiêu lãng của tiếng dương cầm. Chúng tôi ngồi vào một bàn ăn rất đẹp mà anh đã đặt sẵn. Có ánh nến lấp lánh, có hoa hồng và tiếng nhạc du dương. Thật là tuyệt vời, tôi kẽ nói. Đồ ăn tây và uống rượu vang. Chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, Trường nhìn tôi, ôn nhu lên tiếng. Em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt ư? Tôi hỏi lại, nhưng cũng ngay lập tức làm theo lời Trường. Tôi cảm nhận được Trường đang đeo vào cổ tôi một sợi dây chuyền rất mạnh. Tôi mở mắt ra và đặt tay lên nó. Thì ra đây là chiếc dây chuyền có mặt hình cầu bằng pha lê. Rất tinh xảo, rất phù hợp với sở thích của tôi. Tôi đứng dậy nhìn Trường lắp bắp. Anh... Ngày gì mà anh lại tặng quà cho em vậy? Không cần ngày gì, cũng có thể tặng quà cho em mà. Tôi ôm lấy Trường dịu dàng nói. Cảm ơn anh. Tối nay tôi và Trường ngủ lại khách sạn, chứ không về nhà. Trường đã tạo cho tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Một lần nữa trên giường ngủ và khắp căn phòng, chúng tôi lại tiếp tục được trang trí với rất nhiều cánh hoa hồng đỏ thắm, bóng bóng và nến thơm. Tôi quá đỗi hạnh phúc trước những điều mà Trường đã dành cho tôi đêm nay. Khoảnh khắc này đối với tôi thật sự là có ý nghĩa rất lớn. Cuối cùng, tôi cũng đã cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Từ khi đến bên Trường, tôi đã đặt nếm đủ các loại cùng bậc cảm xúc của tình yêu. Trường cho tôi sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào. Trường cũng cho tôi sự lo lắng, hoang mang và khó hiểu. Trường càng cho tôi thất vọng, lạnh lùng và thờ ơ. Trường giống như là một ẩn số trong lòng tôi vậy. Có cái gì đó thực sự vô cùng thú vị. Mà tôi cứ muốn tìm hiểu mãi không thôi. Và tất nhiên đêm nay tôi và Trường cũng không thể hiểu